Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 610, Lôi Pháp. Từ lúc phòng ngự của Tần Sư bị thiếu nữ Atula tộc phá vỡ, cho đến khi Tần Sư thi triển chiêu thức kinh người đánh bay đối phương, trước sau bất quá chỉ vài cái hít thở. Mọi người hoàng hồn, kích động xen lẫn nghi hoặc. Nếu Tần Sư có sát chiêu lợi hại như vậy, tại sao không sớm sử dụng, mà cứ phải co rúng trong cái mai rùa kia? Tần Sư là bậc thầy binh pháp, chẳng lẽ hắn không hiểu bằng ngươi? Trong binh pháp, đây gọi là mưu kế sau đó mới hành động, Tần Sư chắc chắn đang chờ đợi thời cơ ra tay thích hợp. Thì ra là vậy. Những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ. Một màn đột ngột xảy ra cũng khiến cho người Atula tộc kinh hãi. Vừa rồi chiêu đó, Cuồng Vương nhíu mày, dù là hắn, cũng từ trong luồng lôi quang thất thải kia cảm nhận được uy hiếp. Nhân tộc có ba đại đạo thống chủ lưu, Thần Vũ, Bách Quỷ và Văn Thánh. Thần Vũ chú trọng huyết khí ngưng luyện kình khí, Bách Quỷ thực âm khí, Văn Thánh thì lấy văn khí hóa chính khí. Người này rõ ràng là Văn Thánh đạo giả, nhưng chiêu thức vừa rồi, khí tức toát ra tuyệt đối không phải là văn khí hay chính khí. Tỳ Ma La thản nhiên lên tiếng. Đó là hồng mông tiên khí đến từ thượng giới. Sát Thiên La đột nhiên lên tiếng giải thích. Hồng mông tiên khí. Nhưng thứ đó, chẳng phải đã sớm biến mất từ thời thượng cổ, tại sao hắn có thể sở hữu, Thiên Cực La thần sắc kinh ngạc. Là Atula tộc truyền thừa lâu đời, đối với những bí ẩn về thượng cổ thần tức và hồng mông tiên khí, tự nhiên cũng có chút ít hiểu biết. Đó là tiên giới di vật, có thể giúp tồn tại của giới này phá vỡ xiềng xích thiên địa. Nhân tộc có hai đại trụ cột, một là Trấn Thần Ti Ngự, hai là Thiên Giám Quốc Sư. Lão già Thiên Giám Quốc Sư kia, ta tuy chưa từng giao thủ, nhưng cũng biết hắn không phải hạng tầm thường, có lẽ hồng mông tiên khí này có liên quan đến hắn. Trong mắt Sát Thiên La, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Nếu không, nếu nhân tộc có thể tùy ý có được thần vật như hồng mông tiên khí, e rằng sớm đã có thể xưng bá thiên hạ. Khó trách trận chiến cuối cùng nhân tộc lại phái người này ra sân, thì ra là có ác chủ bài này, vậy bên phía thiếu vương. Tử Vũ La nhìn về phía giới vực, chỉ thấy sau khi bị thất thải bạch lôi đánh bay, Bát Bố La nằm im bất động trên mặt đất. Sát Thiên La cười gằn, muốn trở thành đời vương tiếp theo, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Từ lúc sinh ra, đã phải chém giết với đồng tộc, trong cùng cảnh giới sớm đã vô địch, e rằng nàng đã sớm mong chờ một trận chiến có thể khiến nàng dốc toàn lực. Bốn vị đại chiến vương nghe vậy, đều kinh hãi. Lời này chẳng phải là đang nói, thiếu vương khi tỷ thí cùng đồng tộc, chưa từng sử dụng toàn lực, mà đã vô địch trong cùng cảnh giới, bên trong giới vực, rõ ràng đã đánh bại đối phương, nhưng trong lòng Tần Phong lại càng thêm bất an. Đây có lẽ là năng lực khu các tỷ hung của Văn Thánh đạo giả, đang cảnh báo hắn. Nhìn thiếu nữ Atula tộc nhất thời nằm im bất động, Tần Phong không khỏi nghĩ, chỉ tiếc trận tỷ thí này không có trọng tài, nếu không đếm ngược 10 giây kết thúc, ta đã chiến thắng rồi. Ở một bên khác, bịch, bịch, bịch, trái tim bắt đầu đập mạnh. Đó là sự hân hoan khi gặp phải đối thủ mạnh. Những đối thủ trước đây, chỉ cần nàng hơi nghiêm túc một chút, đối phương liền không có chút sức chống cự nào. Nhưng như hôm nay, là lần đầu tiên gặp phải. Phòng ngự như mai rùa, thủ đoạn công kích cường đại, xem ra. Cuối cùng cũng có thể dốc toàn lực rồi. Thiếu nữ nằm trên mặt đất chống tay, chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy chiến ý, ngươi, rất không tệ. Giọng nói vừa dứt, trên trán Pháp Bố La, văn lộ màu vàng bắt đầu lan ra toàn thân được bao phủ bởi sát khí. Tần Phong nhìn thấy chỗ bụng đối phương bị bạch lôi đánh bị thương đang nhanh chóng lành lại, mí mắt giật giật. Đây là năng lực khôi phục đáng sợ đến mức nào, hơn nữa, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, theo Tu La Quỷ Thần thần thông thi triển, hình thể của thiếu nữ này dường như cao hơn so với trước, không, không đúng, không phải ảo giác, Tần Phong trợn to hai mắt. Bộ ngực không ngừng phồng lên kia, là không thể lừa người, nhất mã bình xuyên biến thành núi non, y phục cũng trở nên chật chội. Tiểu loli ban đầu, vậy mà biến thành ngự tỷ, mọi người đang quan chiến đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. An Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua, cau mày, trong lòng bỗng dưng bực bội. Pháp Bố La hoạt động cánh tay, nàng đã lâu rồi không thi triển Tu La Quỷ Thần, tiến vào trạng thái này. Bởi vì nàng ở trạng thái này, rất khó khống chế lực đạo, sơ ý một chút sẽ đánh chết tộc nhân. mà thân là đời vương tiếp theo, nàng tự nhiên không thể làm ra hành vi tàn sát. Nhìn về phía Tần Phong không xa, trong mắt Pháp Bố La lóe lên tia sáng đỏ như máu, liếm môi nói, đừng chết dễ dàng như vậy, để ta chơi đùa đã. Lời nói gì mà? Sắc mặt Tần Phong vô cùng khó coi, khí thế trên người đối phương mang đến cho hắn áp lực, so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Vút, trong nháy mắt, Pháp Bố La liền biến mất tại chỗ, tốc độ này đã sánh ngang với Trảm Vương Tử Vũ La, may mắn Tần Phong sở hữu song đồng dị năng, tầm mắt luôn khóa chặt trên người đối phương. Bên phải, Hạo Thiên Kính thi triển, mai rùa lần nữa dựng lên phòng ngự. Tuy nhiên, nắm đấm phải được bao phủ bởi sát khí của Pháp Bố La đánh xuống, vậy mà một kích đánh ra vết nứt trên Hạo Thiên Kính, Tần Phong lộ vẻ kinh hãi. Liễu Kiếm Ly hai người bên ngoài giới vực thấy vậy, vậy mà nhịn không được muốn xông vào, các nàng thà rằng nhân tộc thua, cũng không muốn Tần Phong gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Giám Quốc Sư đưa tay ngăn hai người lại, thản nhiên nói, cứ tiếp tục xem là được. Trên chiến trường, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mượn Hạo Thiên Kính cản trở trong nháy mắt, dưới chân Tần Phong chính khí ngưng tụ, sau đó đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình vội vàng lùi lại. Nhưng so về tốc độ, ngay cả Thần Vũ Võ Phu cũng chưa chắc là đối thủ của A-tu-la tộc, huống chi hắn là một văn thánh đạo giả. Pháp Bố La theo sát phía sau, quyền cước như cuồng phong bão tố, trút xuống Hạo Thiên Kính. Vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Lúc này Tần Phong, giống như một chiếc thuyền con giữa dòng nước xiết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Nhìn thấy vết nứt ngày càng lớn, Tần Phong thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chính khí trong cơ thể cuồn cuộn, bầu trời vạn dặm không mây, đột nhiên mây đen giăng kín, tiếng sấm rền vang. Chuyện gì vậy? Những người đang quan chiến lo lắng cho Tần Sư, tò mò nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, lôi long gầm rú, đột nhiên giáng xuống. Đây là lôi pháp, Thu Vô Hành trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Văn Thánh Đạo Thống tứ phẩm tiêu giao cảnh, có thể khống chế linh khí cùng nguồn gốc với chính khí, thi triển chiêu thức với uy lực không tầm thường. Nhưng người đại càn học văn vốn đã hiếm hoi, từ xưa đến nay người có thể dùng lôi đình chính khí nhập đạo, càng là ít ỏi không có mấy. Lôi pháp nhất đạo, sớm đã bị người lãng quên. Không ngờ, hôm nay lại có thể được chứng kiến, lôi đình có năng lực hủy diệt, uy lực tự nhiên không tầm thường. Pháp Bố La nhìn lôi đình cuồn cuộn ập tới, thần sắc càng thêm hưng phấn. Nàng bất đắc dĩ phải từ bỏ thế công với Hạo Thiên Kính, xoay người nghênh đón lôi đình. Thân thể nhanh như quỷ mị, mỗi lần vung quyền, đều có một đạo lôi đình bị tiêu diệt. Dưới thế công của biển lôi này, Pháp Bố La lại như cá gặp nước, ứng phó không tốn chút sức lực nào, trận chiến giữa hai người, bỗng nhiên biến thành một cuộc chiến tiêu hao. Hoặc là Pháp Bố La bị lôi đình nhấn chìm, hoặc là Tần Phong kiệt sức, thua trận tỷ thí này. Nhưng Tần Phong biết rõ, vì nhân tộc, trận này chỉ được thắng không được thua. Với nội tình của ta, so đấu tiêu hao với nàng, chắc chắn sẽ thua, đã như vậy, muốn chiến thắng, chỉ có thể dùng chiêu kia. Tần Phong hít sâu một hơi, hồng mông tiên khí lưu chuyển, hội tụ vào sâu trong hai mắt, điểm đen kia như muốn động. Gần hơn nữa, gần hơn nữa. Hồng mông tiên khí ngưng tụ, không ngừng bức bách về phía tiên thiên nhất khí nơi sâu thẳm trong đồng tử. Lôi long vẫn gầm thét, nhưng một cổ uy áp đáng sợ lại tỏa ra từ Tần Phong, lan ra xung quanh. Những người quan chiến, bất kể là nhân tộc hay A-tu-la tộc, đều rung lên. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn, hững, sát thiên la đột nhiên đứng dậy. Bên Cửu Khúc Hà, Trấn Thần Ti Ngự ngoảnh đầu nhìn về phía chiến trường, lẩm bẩm, muốn thi triển chiêu đó. Không biết tên nhóc này có thể khống chế được không? Ngoài kết giới, Thiên Giám Quốc Sư khẽ nheo mắt. Còn ba người Tần lão gia, hiển nhiên là nhớ ra điều gì đó, là thuật pháp vô thượng như hoa tàn nhất hiện trong sân viện hôm đó. Pháp Bố La, người có những đường vân màu vàng bao phủ khắp cơ thể, siết chặt nắm đấm, nghiền nát tia sét, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhịp tim như chậm lại một nhịp. Cô nàng đột ngột quay người nhìn về phía Tần Phong. Người đàn ông mặc đồ đen vẫn co ro trong lớp mai rùa, nhưng trong đôi mắt, một tia sáng đen vàng nhàn nhạt sáng lên, giống như một con rồng khổng lồ sắp thức giấc trong vực sâu. Bản năng chiến đấu và trực giác mách bảo cô rằng chiêu tiếp theo của đối phương sẽ rất lợi hại, phải ra tay trước khi hắn kịp vận lực. Nghĩ đến đây, Pháp Bố La hít sâu một hơi, ngực cưỡng lên, sát khí toàn thân cuộn vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, những đường vân màu vàng phát ra ánh sáng vàng chói lọi, đó là hình thái phá sát của Tu La Quỷ Thần. Mặc dù có tài năng thiên bẩm, nhưng muốn sử dụng phá sát ở lục chuyển kiếp lực cũng không phải là điều dễ dàng, trạng thái chỉ có thể duy trì trong giây lát, thắng bại chỉ trong một chiêu này. Atula tộc đã thua hai trận liên tiếp, là vương của thế hệ tiếp theo, nàng phải chứng minh cho Atula tộc. Hai nắm đấm siết chặt bên hông, chân khí mạnh mẽ hóa thành tấm chắn, mặc cho lôi long gầm thét đánh xuống, cũng không thể làm nàng bị thương. Tiếp theo, chân khí và sát khí toàn thân hợp nhất, hai tay đột ngột đẩy về phía trước. Kim quang và sát khí lưu chuyển, như cuồng long, mang theo khí thế vô địch tấn công Tần Phong. Đây là chiêu thức do sát thiên la sáng tạo ra, sát thiên long lưu, nơi nó đi qua, không gian bị xé toạc, trời đất rung chuyển, đủ thấy uy lực của chiêu này. Thế nhưng đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ như vậy, Tần Phong vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chỉ trong vòng một phần nghìn nháy mắt, sát thiên long lưu đã ập đến trước mặt Tần Phong, cách chưa đầy một thước. Ngoài kết giới, Liễu Kiếm Ly và An Nhã trợn tròn mắt, đến nước này, cho dù muốn ra tay cứu viện cũng đã muộn, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hồng mông tiên khí trong mắt cuối cùng cũng dẫn động được tiên thiên nhất khí. Nhanh hơn cả khoảnh khắc, tiên thiên nhất khí lưu chuyển quanh thân, hung hăng chui vào trong tim, cơn đau xé ruột xé gan kéo căng dây thần kinh, hắc quang như ngọn lửa quấn quanh người Tần Phong, vạn vật dường như đều tĩnh lặng, Tần Phong rốt cuộc cũng thi triển ra thần uy, bước vào trạng thái huyền diệu. Trong mắt hắn, thời gian ngừng trôi. Hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của bá tánh đang theo dõi trận chiến, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng tột độ trong mắt hai người vợ. Nhìn về phía trước, sát thiên long lưu vẫn đang gầm thét dữ tợn, sát khí như muốn phá tan quân địch, chỉ cần một khắc sau, nó có thể nuốt chửng hắn. Nhưng nó dừng lại trước mặt hắn một thước, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Tần Phong biết rõ, với khả năng kiểm soát thần uy hiện tại của mình, hắn chỉ có thể thi triển tối đa một chiêu tiên pháp. Nhưng đối mặt với sát chiêu như vậy của Pháp Bố La, rốt cuộc tiên pháp nào có thể giành chiến thắng một cách bất ngờ, ngay khi hắn đang hoang mang không biết làm gì, giọng nói của Thiên Giám Quốc Sư vang lên trong đầu hắn, thất bộ đạp thiên cương. Tần Phong sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Hồng mông tiên khí trong cơ thể lưu chuyển, trên bầu trời đầy sao, vô số mệnh tinh màu trắng lấp lánh. Thân ảnh Tần Phong như tiên nhân, hư vô mờ mịt, tránh né sát khí của sát thiên long lưu, bước về phía Pháp Bố La. Mỗi bước hắn bước ra, đều để lại một tàn ảnh màu trắng. Thất bộ đạp thiên cương, là chiêu thức sát thương mạnh mẽ cần dẫn động mệnh tinh khí cơ để thi triển. Phẩm chất mệnh tinh tương ứng với văn thánh đạo giả càng cao, uy lực tự nhiên càng mạnh. Tuy mệnh tinh của Tần Phong chỉ là mệnh tinh màu trắng bình thường nhất, nhưng số lượng của nó lại rất nhiều, uy lực đó, tự nhiên không thể tưởng tượng nổi, càng bước nhiều bước, mệnh tinh sáng lên càng nhiều. Trên bầu trời, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh, chói mắt, Tần Phong đưa tay vuốt nhẹ lên sát thiên long lưu, sát chiêu uy lực vô cùng của Pháp Bố La lập tức tan rã, và hắn cũng đã bước xong bước thứ bảy, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt Pháp Bố La. Chậm rãi giơ tay phải lên, bạch quang nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Vẻ kinh hãi trong mắt Pháp Bố La ngày càng rõ rệt, cô nàng biết rõ, đây là sát chiêu chí mạng, sát thiên la thấy vậy, nắm chặt tay phải, trong mắt hiện lên vẻ dãy dụa, vinh quang của Atula tộc không cho phép ông ta nhúng tay vào trận chiến của người khác. Nhưng ông ta biết, Pháp Bố La không thể đỡ được chiêu này, cái chết dường như đã là kết cục duy nhất, nhưng điều khiến sát thiên la bất ngờ là, ngón tay Tần Phong không điểm vào trán Pháp Bố La, mà lướt qua tai cô nàng, chỉ thẳng lên trời, ầm, trụ bạch quang bay thẳng lên trời, đất trời trong phút chốc như chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trạng thái thần uy kết thúc, thời gian lại bắt đầu trôi. Những người quan chiến đều trừng lớn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có những tồn tại từ tam phẩm trở lên mới nhìn thấy toàn bộ quá trình của trận chiến. Lại là chiêu thức có thể ảnh hưởng đến thời không? Thu Vô Hành lẩm bẩm. Chuyện này. Ninh Trạm lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy mình đã lạc hậu so với thời đại rồi. Chiêu thức của Pháp Bố La đã khiến hắn sởn gai ốc, còn chiêu này của Tần Phong càng khiến hắn ngửi thấy mùi vị của cái chết. Đó là tiên pháp. Tỳ Ma La trầm giọng nói. Thiếu vương thua rồi. Ba vị chiến vương còn lại nhìn nhau, thần sắc lại khá bình tĩnh. Họ đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của đối phương, chỉ là cảm thán rằng trong nhân tộc lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Liễu Kiếm Ly là một, người đàn ông mặc đồ đen này cũng vậy. Trong kết giới, Tần Phong nhìn Pháp Bố La đang ngây người, đưa tay búng vào trán cô nàng. Pháp Bố La ngã phịch xuống đất, hình thái Tu La quỷ thần biến mất, cô nàng ngự tỷ lại biến thành cô bé loli ban nãy. Ngươi thua rồi. Tần Phong nhẹ giọng nói. Lời vừa dứt, bá tánh vẫn chưa kịp phản ứng, trước khi tỷ thí, ai có thể ngờ rằng nhân tộc lại thực sự có thể thắng được vụ cá cược hoang đường này. Sau khi mọi người hoàn hồn, tiếng hoan hô phấn khích như sóng thần ập đến, nhấn chìm toàn bộ Phụng Thiên Thành, Tần sư thắng rồi, nhân tộc thắng rồi. Atula tộc phải liên minh với nhân tộc rồi. Minh Hoàng rốt cuộc cũng giãn mày hoàn toàn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, trẫm nợ Tần gia một ân tình rồi. Tần công tử quả nhiên là thần nhân. Thái tử thán phục nói. An Nhã mím môi, lắng nghe tiếng hoan hô xung quanh, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng mặc đồ đen kia, không thể rời mắt. Nhưng ngay khi mọi người đang hân hoan vui mừng, Pháp Bố La ngồi trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, hung hăng đẩy ngã Tần Phong xuống đất. Chuyện bất ngờ này khiến Tần Phong vô cùng kinh hãi. Thi triển thần uy đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn, lúc này hắn căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng, mọi người cũng cho rằng Atula tộc muốn nuốt lời, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Nhưng diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ thấy Pháp Bố La đỏ mặt, ánh mắt mơ màng, ngươi rất mạnh đấy, có muốn cùng ta sinh con không? Chúng ta có thể sinh ra thế hệ tiếp theo thật mạnh mẽ. Ế, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tần Phong ngẩn người, trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng, ngươi. Nói. Cái gì? Sinh con với ta. Ta là Atula vương đời tiếp theo, mà ngươi lại có thực lực như vậy. Chúng ta kết hợp, sinh hạ con nối dõi, nhất định có thể chống đỡ Atula tộc tương lai, Pháp Bố La hưng phấn nói, trong mắt ánh sáng lấp lánh. Tần Phong há hốc miệng, bỗng nhiên nhớ tới lời cha đã nói, Atula tộc vì duy trì huyết mạch cường đại, cái gì cũng có thể làm ra. Vốn hắn chỉ cho rằng, Atula tộc vì làm được điểm này, có thể sẽ không để ý vấn đề giới tính. Bây giờ xem ra, hình như tuổi tác cũng không phải vấn đề, thật là. Ta cự tuyệt. Không một chút do dự, Tần Phong dứt khoát nói. Ế, người xem lại kinh hô thành tiếng. Tần Phong nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt lộ vẻ cổ quái, những người xem náo nhiệt này vì sao lại kinh ngạc như vậy? Đầu óc bọn họ đang nghĩ gì thế, dâm ô, bẩn thỉu tột cùng, Tần Phong cảm thấy xấu hổ khi ở cùng bọn họ. Atula tộc bên này, phản ứng ngược lại khá bình thản. Tử Vũ La thậm chí còn cười nói, thiếu vương ra tay thật nhanh, không hổ là Atula vương đời tiếp theo. Người này có chiến lực cường đại như vậy, huyết mạch thiên phú nhất định không tầm thường, hơn nữa rất có thể là nam nhân của nữ tử dùng kiếm kia. Nếu thiếu vương có thể thành công kết hợp với hắn, Atula tộc tương lai lại có thêm một vị cường giả vô thượng. Vương, ngươi hẳn là cũng nghĩ như vậy phải không? Sát khí sôi trào. Hửng, bốn vị đại vương hiếu kỳ, cảm nhận được sát khí nhìn lại, chỉ thấy vương của bọn họ sắc mặt dữ tợn, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực chất. Loài người ti tiện, cũng dám mơ ước Pháp Bố La của ta, ta muốn đem hắn bầm thùy vạn đoạn. Sát Thiên La nắm chặt tay phải, âm thanh không gian rạn nứt không dứt bên tai. Bốn vị đại vương hình như đoán được điều gì, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Vương của bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi, quá mức nuông chiều Pháp Bố La. Đây cũng là lý do vì sao, thiếu vương cường đại như vậy, đến nay vẫn chưa có tộc nhân nào dám tỏ tình với nàng. Ê, tại sao, trong giới vực, Pháp Bố La đang đè lên người Tần Phong nhíu mày? Không có tại sao, không được là không được, ngươi mau xuống khỏi người ta, Tần Phong lớn tiếng quát, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nhân lúc hai vị nương tử của ta còn chưa nổi giận. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn sang, bên ngoài giới vực, hai vị nương tử thản nhiên nhìn về phía này, thần sắc không chút gợn sóng. Lại không nổi giận. Xem ra nương tử vẫn tin tưởng nhân phẩm của ta. Tần Phong rất an ủi. Pháp Bố La cảm nhận được ánh mắt, lộ ra thần tình chợt hiểu, thì ra ngươi thích loại hình như vậy. Lời nói vừa dứt, trên trán nàng lại có văn lộ màu vàng sáng lên, không lâu sau, tiểu loli lại biến thành ngự tỷ. Ta bộ dạng này, ngươi hẳn là nguyện ý sinh con với ta rồi chứ, Pháp Bố La liếm liếm môi, vẻ mặt mong đợi. Vút, bên tai hai tiếng xé gió chợt vang lên. Còn chưa kịp để Tần Phong phản ứng, Pháp Bố La đã bị Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đè vai ấn xuống đất. Thương Phi Lan trong mắt xanh biếc tràn ngập hàn quang, dưới khăn vuông màu đen, thanh âm lạnh nhạt vang lên, loại chuyện đó, chúng ta sẽ phụ trách, không cần ngươi nhúng tay. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, hắn cũng coi như là nhìn ra được, hai vị nương tử sớm đã nhìn thấu sở thích của hắn, tín nhiệm giữa vợ chồng là có, nhưng không nhiều lắm. Vì duy trì huyết mạch ưu tú, trong A-tu-la tộc, tranh giành bạn lữ là chuyện thường. Pháp Bố La thần sắc hưng phấn, có chút muốn thử. Nàng liếc mắt nhìn Liễu Kiếm Ly bên trái, nghĩ đến lúc trước đối phương cùng Tử Vũ La một trận chiến, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Nữ nhân này, hiện tại còn chưa phải đối thủ, còn về phần người còn lại. Thương Phi Lan dường như nhìn ra tâm tư của Pháp Bố La, cười lạnh một tiếng, nói không sai, cá lớn nuốt cá bé, trong Long tộc cũng là pháp tắc thường xuyên thi hành. Lời nói vừa dứt, đoạn chủy bên hông đã lấy ra, sau đó tùy ý vung lên, một đạo lôi đình màu trắng bạc xé rách thiên không. Long ngâm chi thanh, chấn động màng nhĩ. Long tộc, Thương Long nhất mạch, thất chuyển kiếp lực. Pháp Bố La thần sắc có chút ngây người, sau đó nhìn về phía Tần Phong không xa. Nam tử loài người này quả nhiên không tầm thường, lại có thể cùng hai nữ nhân như vậy ở cùng nhau. Đấu chí trong mắt càng thêm cao ngạo. Nàng thu hồi tu la quỷ thần thần thông, thanh thúy nói, ta hiểu rồi, hiện tại ta không phải là đối thủ của các ngươi, chờ ngày nào đó ta có thể chiến thắng các ngươi. Ta sẽ cướp hắn lại, cùng hắn duy trì huyết mạch. Vậy ta sẽ chờ xem. Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng, cùng Kiếm Ly tỉ liếc nhau, sau đó hai người cùng thu tay. Một màn này không khỏi khiến cho tất cả nam tử loài người đang xem trợn mắt há hốc mồm. Niềm vui sướng khi loài người thắng đánh cược, lúc này lại bị cảm xúc ghen ghét đố kỵ thay thế. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi nghĩ, Tần sư, ngươi thật đáng chết. Trên tường thành, Hữu Tô Thiên Duyệt nhướng mày, lẩm bẩm tự nói, nếu thật sự là như vậy, ta ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Với cảnh giới bát chuyển kiếp lực của nàng, chẳng phải là trong đám nữ tử, cao hơn một bậc sao, chỉ là tuổi tác này, có thể là lớn hơn một chút. Hữu Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh kinh ngạc nói, tộc trưởng, người vừa nói gì vậy? Khụ khụ, ta nói, tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn. Trên khán đài, An Nhã thần sắc phức tạp, không nói đến Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, cho dù là thiếu nữ A-tu-la tộc này, nàng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không phải là chú trọng lưỡng tình tương duyệt sao, từ khi nào loài người cũng giống như giả thú, ai nắm đấm lớn, người đó liền có quyền lựa chọn bạn lữ. An Nhã từ tận đáy lòng không tán thành hành vi này, liền hừ lạnh một tiếng nói, thật là có nhục văn hóa. Ta ngược lại cảm thấy không có gì không ổn. Thái tử bên cạnh lại là hâm mộ không thôi, ai mà chẳng có lòng hư vinh. Nếu có nhiều nữ tử ưu tú như vậy tranh giành mình, nghĩ thôi cũng là một chuyện đáng giá khoe khoang cả đời, nhưng hắn cũng rõ ràng, người tài giỏi như Tần Phong, không phải ai cũng có thể sánh bằng. Ngươi hiểu cái gì? An Nhã trừng mắt liếc. Thái tử trong mắt xẹt qua vẻ cổ quái, chỉ cảm thấy khó hiểu, vô duyên vô cớ, sao lại tức giận, cho dù là người có vô số phi tần, lui tới thanh lâu, nhưng bản thân lại không dính dáng gì đến chuyện đó, cũng không khỏi cảm thán, lòng dạ đàn bà, thật khó đoán. Nhưng bất luận nói như thế nào, một hồi đánh cược động lòng người này, cuối cùng cũng lấy thắng lợi của loài người mà hạ màn. Mà một màn kết thúc này, những ngày tiếp theo, e rằng sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm chiều của vô số người ở Phụng Thiên Thành. Bất quá đó đều là chuyện sau này. Sát Thiên La bước chân đạp không, một bước bước ra, trong nháy mắt, liền đến trước khán đài. Ngục La Ti giáp diện cùng ất diện như gặp đại địch, vội vàng che chở Minh Hoàng ở phía sau. Nhưng với thực lực của hai người bọn họ, nếu Sát Thiên La thật sự có ý định giết người, làm sao có thể ngăn cản, lui ra. Minh Hoàng cũng biết rõ điểm này, liền phất phất tay, để hai người lui sang một bên, sau đó thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sát Thiên La cao lớn như người khổng lồ. Tuy rằng thực lực bình thường, nhưng khí độ này ngược lại cũng xứng với danh hiệu vương. Sát Thiên La khoanh chân ngồi xuống, sau đó nói chuyện đi, muốn kết minh như thế nào? Âm thanh như chuông lớn, vang vọng bên tai mọi người. Cùng lúc đó, trong Hoàng cung Phụng Thiên Thành, Du Long Điện trên cột trụ, một con kim long mở mắt, há miệng vương móng vuốt phá tan đỉnh điện, du ngoạn trên bầu trời Phụng Thiên Thành, trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc, Kim Long mở mắt, quốc vận hưng thịnh, từ lâu đã trở thành lời đồn đại khắp Phụng Thiên Thành. Họ vạn vạn không ngờ, nhân tộc và Atula tộc kết minh, lại có thể khiến một con Kim Long mở mắt, nghĩ kỹ lại cũng đúng, Atula tộc chiến lực vô song, Atula vương sát thiên la càng là bước vào siêu thoát chi cảnh, có thể so chiêu với trấn thần ti ngự. Kết minh với một tộc cường đại như vậy, quả nhiên là chuyện tốt trời ban, có thể ảnh hưởng đến đại càn quốc vận như thế cũng là lẽ thường tình, Minh Hoàng xoay người nhìn lại, Long Nhan đại duyệt. Lúc ban đầu kế thừa hoàng vị, Du Long Điện chỉ có 4 con Kim Long mở mắt, quốc vận suy bại, có thể thấy rõ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm nay, cộng thêm con hiện tại, lại có đến 3 con Kim Long trên trụ rồng lần nữa khôi phục hoạt tính, Lý Công Công kích động đến mức giọng nói run rẩy. Bệ. Bệ hạ, 7 con Kim Long rồi. Ừm. Minh Hoàng đáp lại một tiếng, hào tình dâng trào. Phải biết rằng, cho dù là thời kỳ đại càn quốc vận cường thịnh nhất dưới thời Thiên Hiên Hoàng đế, nhiều nhất cũng chỉ có 8 con Kim Long mở mắt, nếu đại càn dưới sự cai trị của hắn, quốc vận có thể vượt qua thời kỳ Thiên Hiên Hoàng đế. Sử sách nhất định sẽ lưu danh hắn bằng nét bút đậm, cho dù được xưng là thiên cổ nhất đế, cũng không phải là không thể, lại nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt Minh Hoàng lộ rõ vẻ thưởng thức, không hề che giấu. Tần Phong tiểu tử này, có lẽ là phúc tinh của trẫm, là phúc tinh của đại càn cũng không chừng. Sau khi đến Phụng Thiên Thành, quốc vận ngày càng hưng thịnh, các vực nguy cơ cũng đều được an ổn vượt qua. Còn có 2 vị nương tử của hắn, cùng với Bắc quỷ thủ kia. Nghĩ đến đây, Minh Hoàng nhìn sang An Nhã đang kích động, lông mày hơi nhướng lên, như có điều suy nghĩ. Ban đầu hắn còn muốn thuận theo tự nhiên, nhưng tình hình hiện tại dường như phải âm thầm hỗ trợ một chút. Trống, Kim Long gầm lên một tiếng, sau đó lại bay vào trong Du Long Điện, chiếm giữ một cây trụ rồng. Mọi người cũng hoàn hồn, vẻ vui mừng trên mặt càng thêm đậm, dường như cũng được thơm lây. Minh Hoàng cười nói với Sát Thiên La, chuyện kết minh là chuyện lớn, trẫm cần phải thương nghị với Thiên Giám Quốc Sư, sau đó mới có thể xác nhận. Mấy ngày nay, chư vị cứ tạm thời ở lại Phụng Thiên Thành, trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi. Để một tộc ngoại lai cường đại tiến vào Phụng Thiên Thành, hành động này không thể không nói là rất táo bạo. Nếu đối phương có ý đồ xấu, đối với đại càn mà nói nhất định là một tai họa lớn. Đối với điều này, Minh Hoàng tự nhiên là biết rõ, nhưng hắn cũng có suy tính của mình. Thứ nhất, Atula tộc từ trước đến nay luôn coi trọng lời hứa, điều này có thể thấy được từ chuyện của Đặng Mặc. Vì đối phương đã thua trong cuộc chiến, với phẩm chất của Atula tộc, gần như không thể nào nuốt lời. Thứ hai, mục đích làm như vậy, cũng là vì muốn thể hiện thành ý kết minh của nhân tộc, lấy lòng Atula vương. Sát Thiên La nghe vậy, xoa xoa cằm như có điều suy nghĩ, sau đó đồng ý. Atula tộc vốn ưa chiến tranh, tự nhiên là chán ghét những trường hợp như thế này, hắn đồng ý, suy nghĩ cũng rất đơn giản, vừa hay có thể nhân cơ hội này, so tài với lão già kia một phen. Bên Cửu Khúc Hà, lão giả tóc bạc râu đen bỗng nhiên thở dài một hơi. Không lâu sau, kết giới trên Thiên Lưu Nguyên biến mất, kết giới Phụng Thiên Thành mở ra, Atula tộc nối đuôi nhau tiến vào, còn những cực hoang hung thú kia, tự nhiên là ở lại chỗ cũ. Đêm tối lặng lẽ buông xuống, Phụng Thiên Thành đèn đuốc sáng trưng, trên con đường rộng rãi trong nội thành, bàn được xếp thành một hàng dài, không biết thông đến nơi nào. Trên bàn bày đầy mỹ tửu và thức ăn ngon, cả thành cùng vui. Điều đáng nói là, những món ăn này đều do ngự trù cùng với đầu bếp của Trích Tinh Lâu và Vọng Nguyệt Cư hợp lực chế biến, hương vị thơm ngon đến mức nào có thể tưởng tượng được. Điều này đối với Atula tộc vốn quen ăn đồ thô, thích ăn thịt sống, quả thực là một cú sốc. 10 dặm bên ngoài Phụng Thiên Thành, mấy con cực hoang hung thú nằm rạp trên mặt đất, giống như những ngọn núi khổng lồ. Trên một gốc cây cổ thụ bên cạnh, một nam tử mặc áo bào vàng, đầu tóc bạc phơ, nhìn về phía tòa thành hùng vĩ, không khỏi lẩm bẩm tự nói, thủ đoạn của Thiên Giám Quốc Sư vẫn là thâm sâu khó lường như vậy, không những giải quyết được nguy cơ trước mắt, thậm chí còn lo xa, kết minh với Atula tộc. Chỉ là ta không ngờ, nhân tộc lại có thể thắng được trận chiến này. Sự xuất hiện của Bắc quỷ thủ, tự nhiên khiến nam tử vô cùng kinh ngạc, thực lực của Liễu Kiếm Ly, càng khiến hắn cảm thấy lời nói nữ tử này tương lai có thể sánh vai với trấn thần ti ngự, không phải là lời nói suông. Nhưng điều khiến nam tử kinh ngạc nhất vẫn là Tần Phong. thuật pháp ảnh hưởng đến thời không, còn có thất bộ chi kỹ kia, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là tiên pháp. Mà muốn thi triển tiên pháp, nhất định phải có hồng mông tiên khí gia thân. Nam tử lẩm bẩm tự nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một con rối nhỏ bằng giấy, đầu ngón tay bốc cháy, châm lửa đốt nó. Mấy con cực hoang hung thú cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tia lửa lóe lên rồi biến mất. Còn thân ảnh nam tử tóc bạc, đã sớm không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong căn phòng được trang trí xa hoa, một con rối nhỏ bằng giấy giống hệt nhau cũng bị đốt cháy. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài Phụng Thiên Thành, đều biến thành những hình ảnh rời rạc hiện lên. Một hắc y nhân trầm giọng nói, xem ra tên kia không che giấu được thiên cơ, tất cả những gì chúng ta âm mưu, đều bị Thiên Giám Quốc Sư nhìn thấu. Sau tấm bình phong, một bóng người đặt tách trà xuống, thản nhiên lên tiếng, thiên cơ nhất định là đã bị che giấu, chỉ là Thiên Giám Quốc Sư có hậu chiêu khác, cho nên mới tạo thành cục diện như thế này. Người ẩn nấp trong Phụng Thiên Thành, lần này bị lôi ra 7-8 phần, ngay cả Bính Diện Đại Nhân cũng bại lộ thân phận, bị Ngục La Ti chém giết. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hắc Y Nhân hỏi. Tạm thời án binh bất động. Tạm thời án binh bất động. Bóng người giải thích, U Minh quỷ giới xuất thế, thiên địa đã bắt đầu biến động, yêu quỷ hoành hành, thần ma hiện thế là chuyện sớm muộn. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc đại càn tự lo không xong, giáng cho hoàng thất một đòn chí mạng là được. Ta tin rằng, sẽ không còn lâu nữa đâu. Nói đến đây, bóng người sau tấm bình phong nhìn về phía nam, nơi đó là Trấn Linh Quang. Nơi ẩn náu của Tán Thiên tổ chức, quỷ Phật nhìn về phía hư không, khinh thường nói, chủ thượng hao tâm tổn sức giúp hắn che giấu thiên cơ, kết quả chỉ có như vậy. Không nói đến chuyện gây phiền phức cho Phụng Thiên Thành, thậm chí còn tặng cho bọn họ một món quà lớn. Nhân tộc và A-tu-la tộc kết minh, chẳng phải là một món quà lớn sao? Hư không rung động, một bóng người được bao phủ bởi hắc khí chậm rãi bước ra, không sao, trước khi thần ma hiện thế, có người có thể thu hút sự chú ý của Phụng Thiên Thành cũng tốt. Kết quả như thế nào, đối với chúng ta mà nói, cũng không sao cả, cứ coi như là một giai điệu hỗn loạn của thời đại này là được. Quỷ Phật cung kính nói, chủ thượng nói chí phải, vậy tiếp theo, chúng ta chỉ cần đợi bên Ca Lâu La sao? Không sai. Bóng người khẽ gật đầu. Mặc dù quá trình thu thập tàn lưu chi vật của thần ma không được thuận lợi như kế hoạch, nhưng cuối cùng cũng đi đến kết quả mà bọn họ mong muốn. Sự xuất hiện của U Minh quỷ giới chỉ là lời cảnh tỉnh cho tai họa bắt đầu mà thôi. Thần ma giáng thế mới là khởi đầu thực sự cho biến động của thiên địa này. Bữa tiệc chiêu đãi A-tu-la tộc kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trên đường phố, hương thơm của rượu ngon và thức ăn ngon lan tỏa khắp nơi. Trong hoàng cung, gần một nửa số nguyên liệu dự trữ đã được sử dụng hết, các đầu bếp phụ trách đều kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng may mắn thay, những ngày này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều bên, việc liên minh giữa nhân tộc và A-tu-la tộc đã gần đi đến hồi kết. Cho đến thời điểm cuối cùng được chốt hạ, cũng là lúc A-tu-la tộc phải rời đi. Trong phủ Tần gia, Thiên Cực La cảm nhận nửa người vừa mọc lại, không khỏi cảm khái, không ngờ tiểu tử ngươi không chỉ thực lực kinh người, mà còn có y thuật cao siêu như vậy. Theo thánh chỉ của Minh Hoàng, Thiên Cực La và những người khác tạm thời cư trú tại phủ Tần gia trong những ngày này. Có lẽ là để xoa dịu ảnh hưởng do đại chiến giữa hai bên gây ra, tránh để đôi bên nảy sinh hiềm khích. Tuy nhiên, Minh Hoàng rõ ràng đã nghĩ quá nhiều, xét cho cùng thì A-tu-la tộc luôn tôn thờ kẻ mạnh, đối với họ, sau khi thất bại chỉ có sự tôn trọng đối thủ, không tồn tại những cảm xúc khác. Hơn nữa, việc nhân tộc và A-tu-la tộc liên minh đã là chuyện chắc chắn, vì vậy Tần Phong cũng không kiêng dè gì, ra tay chữa trị thương thế cho Thiên Cực La và Tử Vũ La đang bị thương nặng. Ban đầu theo dự đoán của Thiên Cực La, muốn loại bỏ khí tức tàn lưu của Bắc Quỷ Thủ trong cơ thể ít nhất cũng phải mất 1 tháng, sau đó mới có thể dùng năng lực hồi phục siêu cường của A-tu-la tộc để khôi phục lại thân thể. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, mới có 3 ngày trôi qua, tiểu tử nhân tộc trước mặt này đã loại bỏ được 7-8 phần khí tức còn sót lại. Tần Phong liếc nhìn thân thể vừa mọc lại của Thiên Cực La, khóe mắt giật giật, năng lực hồi phục của A-tu-la tộc còn hơn cả thần vũ võ phu Kim Cang bất hoại cảnh giới. Nếu so sánh về khả năng chịu đựng, e rằng ngay cả Long tộc với huyết mạch cường đại cũng không phải là đối thủ của A-tu-la tộc. Nhưng may mắn thay, một chủng tộc hùng mạnh như vậy sẽ sớm trở thành đồng minh của nhân tộc. Ngay lúc này, Tử Vũ La bị Liễu Kiếm Ly chém đứt hai tay áp sát thân thể Tần Phong, thổi khí vào tai hắn, vậy thương thế của ta thì sao? Tai Tần Phong ngứa ngáy, vội vàng lùi ra xa, ta đã nói rồi, chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn, vết thương của ngươi là do nương tử ta chém, bên trong ẩn chứa đại đạo. Chỉ có đợi đại đạo trong đó theo thời gian tiêu tan, ngươi mới có thể mọc lại hai tay. Để tìm hiểu cái gọi là đạo pháp này, Tần Phong còn cố ý tìm đọc sách trong Thính Vũ Hiên, cũng như hỏi thăm Hiên tiền bối trong Thần Hải. Tuy nhiên, đúng như ấn tượng của Tần Phong, trong sách hiếm khi ghi chép về đạo pháp. Còn Hiên tiền bối do mất trí nhớ nên hiểu biết về đạo pháp cũng rất hạn chế, chỉ biết đó là một loại chiêu thức siêu việt thiên địa pháp tắc, tự thành nhất mạch. Cái gọi là siêu việt kỹ, mà gần với đạo, chính là như vậy. Theo lời Hiên tiền bối, thần uy chi pháp mà hắn nắm giữ, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng có thể xếp vào hàng ngũ đạo pháp. Lúc kiểm tra hai tay của Tử Vũ La, Tần Phong cũng cảm nhận được một loại khí tức huyền diệu, dường như đã siêu việt ra khỏi thiên địa pháp tắc. Cũng chính bởi vì khí tức huyền diệu đó, cho nên Tử Vũ La mới không cách nào sử dụng năng lực hồi phục cường đại của A-tu-la tộc. Nếu hai tay tạm thời không thể khôi phục, chi bằng tìm một nơi vắng vẻ, chàng giúp ta kiểm tra những vết thương khác, Tử Vũ La liếm liếm môi, tiếp tục tấn công. Thiếu vương muốn đoạt lấy huyết mạch của Tần Phong, sinh hạ ra dòng dõi cường đại, nàng cũng đâu muốn kém cạnh, đúng như lời hắn đã nói trước đó, ở A-tu-la tộc, bạn đời ưu tú đều phải đi tranh giành, năm đó, để có được quyền giao phối với vương, các nữ tử trong tộc đã đánh nhau long trời lở đất, ngay khi Tử Vũ La đang từng bước ép sát, nàng đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, bản năng chiến đấu tích lũy qua nhiều năm không ngừng cảnh báo nàng, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nếu tướng công không kiểm tra ra vết thương nào khác, chi bằng để ta, lại thêm cho ngươi vài vết thương nữa, giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng Tử Vũ La lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong đó. Cứng đờ người quay đầu lại nhìn, thiên ảnh áo trắng đã chặt đứt hai tay nàng đang đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp đẽ yên lặng nhìn nàng. Có lẽ chỉ là ta cảm thấy sai, hình như thương thế không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa. Tử Vũ La tự nói với chính mình, sau đó lùi ra xa khỏi Tần Phong. Tuy rằng người A-tu-la tộc đều thích khiêu chiến cường địch, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Lúc hai tay còn lành lặn, nàng còn không phải là đối thủ của đối phương, lúc này mà đi trêu chọc đối phương, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Phải biết rằng, lúc tỷ thí, nàng bất quá chỉ nói vài câu nói xấu người đàn ông này, đối phương liền nổi giận, nếu như cưỡng ép sinh con cho hắn. Tử Vũ La không dám nghĩ tiếp nữa. Tần Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà nương tử đến kịp thời. Tuy nhiên, sóng gió vừa yên biển lại nổi bão, một trận cuồng phong ập đến, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn với tốc độ cực nhanh, hung hăng lao về phía hắn. Thế nhưng, khi hai người còn cách nhau chưa đầy một trượng, Thương Phi Lan không biết từ đâu xuất hiện, bóp chặt lấy cổ của cô nàng Loli. Khoảng cách một trượng đó, giống như một con hào sâu ngăn cách. Pháp Bố La ra sức vùng vẫy, mái tóc đuôi ngựa lắc lư, buông ta ra. Ngươi muốn làm gì? Thương Phi Lan nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Ta bị thương, cũng cần hắn chữa trị. Pháp Bố La nói năng hùng hồn, chỉ là ngữ khí không còn chắc chắn như vậy nữa. Tần Phong nghe vậy, nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của nàng, sắc mặt cứng đờ, ta đã xem qua, ngươi rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vết thương nào. Dưới lớp áo ta có vết thương, không tin ta cởi ra cho chàng xem. Pháp Bố La làm bộ muốn cởi bỏ lớp da thú trên người. Nương tử, mau ngăn nàng lại, đừng để nàng làm loạn. Tần Phong dùng tay che khuất tầm mắt, len lén đánh giá qua khe hở giữa các ngón tay. Hình ảnh không dành cho trẻ em không xuất hiện, bởi vì một thân hình vạm vỡ đột nhiên xuất hiện, chính là vương của A-tu-la tộc, Sát Thiên La, Phụ Vương. Ngô Vương. Những người A-tu-la tộc có mặt đều quỳ một gối xuống đất, thần sắc cung kính, mãi đến khi Sát Thiên La khẽ đáp lại một tiếng, bọn họ mới đứng dậy. Tần Phong đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn người khổng lồ trước mặt, thần sắc kinh ngạc, đối phương chỉ đứng đó, uy áp cường đại tỏa ra từ trên người, giống như trời sập xuống. Đây chính là A-tu-la vương có thể sánh ngang với trấn thần Ti Ngự. Sát Thiên La liếc nhìn Pháp Bố La đang cởi bỏ lớp da thú, sau đó nhìn về phía Tần Phong, thần sắc đột nhiên trở nên u ám. Tần Phong không khỏi tim đập thình thịch, sát khí đáng sợ và địch ý khó hiểu này là sao? Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan cảm nhận được điều đó, một trái một phải bảo vệ Tần Phong. Tần lão gia trong đại sảnh vốn đang uống trà, nhíu mày, khí tức nội thân tỏa ra. Hửng, có chút thú vị. Sát Thiên La nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh, khí tức mang theo ý cảnh cáo quen thuộc này, chẳng phải là giống hệt với Bắc Quỷ Thủ đã xuất hiện mấy ngày trước sao? Hắn đột nhiên cười to, sau đó thu liễm uy áp nội thể. Không ngờ Atula tộc bách chiến bách thắng, lại bại dưới tay một nhà này. Với tuổi tác của Liễu Kiếm Ly và Tần Phong, nếu tiếp tục trưởng thành, không biết có thể đạt đến cảnh giới gì, có lẽ sau này trấn thủ đại càng, một văn một võ, sẽ đổi thành hai người này cũng không chừng. Thiên Cực La tò mò hỏi, Ngô Vương, chẳng phải ngài nên ở trong hoàng cung, thương nghị việc liên minh với hoàng đế nhân tộc sao? Chuyện đã cơ bản được quyết định, những chuyện còn lại ta nghe mà đau đầu, liền giao cho Tỳ Ma La, tính toán thời gian, hắn cũng sắp trở về rồi. Vừa dứt lời, một tiếng xé gió vang lên, người đến chính là Tỳ Ma La, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, cho biết việc liên minh đã được xác lập. Sự việc đã đến nước này, Atula tộc cũng đến lúc phải trở về. Chỉ là trước khi đi, Sát Thiên La dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bay lên trời cao, cười dữ tợn, quát, lão già, đừng giả chết nữa, đã lâu không ra tay, chẳng lẽ không muốn hoạt động gân cốt một chút sao? Bên Cửu Khúc Hà, lão giả tóc bạc râu đen buông cần câu trong tay xuống, bước chân bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đã đến bên ngoài Phụng Thiên Thành Bách Lý. Sát Thiên La theo sát phía sau. Cùng với một tiếng nổ vang lên, bầu trời biến đổi, ngày và đêm luân phiên thay thế. Trận chiến này giống như hai vị thần linh, đang trút giận ở nơi đó. Tin đồn về việc trấn thần ti ngự đã già, sau trận chiến này cũng tự sụp đổ. Không biết từ lúc nào, một tháng thời gian đã trôi qua vội vã. Nhân tộc và Atula tộc đã định ra minh ước, chính thức trở thành đồng minh. Đối với bách tính Phụng Thiên Thành mà nói, trận chiến đầy kịch tính kia dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, rất nhiều người vẫn còn bình phẩm về nó trên khắp đường phố ngõ hẻm. Đặc biệt là đêm Atula tộc rời đi, trận chiến giữa Sát Thiên La và Trấn Thần Ti Ngự càng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía đông ngoài Phụng Thiên Thành, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng một đường rãnh đen kịt lại hiện ra trên thương khung, giống như có người dùng dao nhỏ rạch một đường trên tấm màn. Đó chính là di chứng để lại sau trận giao đấu của những kẻ tồn tại ở siêu thoát chi cảnh. Thực lực một khi đạt đến cảnh giới đó, quả thực giống như thần linh, mỗi lần ra tay đều ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Mà thiên địa này rốt cuộc quá mức mong manh, không thể thừa nhận kết quả như vậy. Bên trong Thái Bình Thư Viện vang lên tiếng đọc sách sang sảng, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Tần Phong lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thư viện, cảnh tượng đông đúc hiện ra trước mắt. Theo danh tiếng của hắn không ngừng tăng cao, danh tiếng của Thái Bình Thư Viện tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Đặc biệt là trận chiến với Atula tộc, càng khiến thế nhân nhìn thấy chiến lực vượt xa tưởng tượng của Văn Thánh Đạo Giả. Câu nói đầy khí phách, hải đáo tận đầu thiên tác ngạn, văn đáo tuyệt đỉnh ngã vi phong, cho đến nay vẫn khiến các học tử hàng môn sục sôi nhiệt huyết, tâm huyết dâng trào. Chính vì vậy, số người gia nhập Thái Bình Thư Viện ở Phụng Thiên Thành tăng vọt chưa từng có. Nhìn thấy cảnh tượng thịnh vượng này, Dương Khiêm và Phí Tuân cũng mượn quan hệ ngày thường, chiêu mộ rất nhiều bằng hữu, cùng nhau dạy học ở Thái Bình Thư Viện. Số lượng người tăng lên, quy mô mở rộng. Có thể nói không ngoa, Thái Bình Thư Viện hiện nay đã trở thành Hạo Văn Viện thứ hai ở Phụng Thiên Thành. Thấy sắp đến giờ cơm trưa, Tần Phong liền buông quyển sách trên tay xuống, nhẹ giọng nói, vậy bài học hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc, về nhà ăn cơm trưa sớm đi. Nghe vậy, các học tử đều tiếc nuối lên tiếng, Tần sư, hay là ngài giảng thêm một chút nữa đi. Đúng vậy, Tần sư, bài, khuyến học, lần trước ngài còn chưa giảng xong, hay là nhân tiện bây giờ giảng luôn đi. Tần Phong cười nói, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn học được nhiều kiến thức hơn, tự nhiên không thể bỏ bê thân thể của mình. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối và khao khát của các học tử, Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vậy thế này đi, tiết đầu tiên buổi chiều, ta sẽ mượn thời gian của giáo viên dạy thay, giảng nốt bài, khuyến học, cho các ngươi. Còn bây giờ, các ngươi mau về nhà đi. Lời này vừa nói ra, tiếng hoan hô trong sảnh đường vang lên không ngớt. Các học tử sau khi chào tạm biệt Tần Phong liền vội vã về nhà. Tần Phong một mình thu dọn sách vở trên đài, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói đến, còn một tháng nữa là đến ngày bắt đầu kỳ thi khoa cử. Cũng không biết lần này, có bao nhiêu người có thể mượn nó mà bay lên trời cao, nhất minh kinh nhân. Hồi tưởng lại ngày Thái Bình Thư Viện được xây dựng, còn có dáng vẻ chăm chỉ học tập của các học tử trong thời gian dài. Tần Phong khẽ mỉm cười, có chí thì nên, hắn tin tưởng, nỗ lực nhất định sẽ có thu hoạch, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo, Tần viện trưởng thật sự rất được các học trò yêu mến, khiến ta nhìn mà ghen tị. Chỉ là viện trưởng có phần bá đạo quá đấy, tiết đầu tiên buổi chiều rõ ràng là của ta, ngươi cũng không thương lượng với ta một tiếng, đã muốn chiếm dụng thời gian của ta rồi. Tần Phong cứng đờ mặt, theo tiếng nhìn lại, tiến vào tầm mắt là một vị công tử mặc bạch y, ôn nhu như ngọc. Xong rồi, sao lại là tiết của nàng chứ? Nhìn nhất mã bình xuyên trên ngực đối phương, chẳng phải là Thái Bình công chúa An Nhã sao? Không sai, sau khi thiết lập minh ước với A Tu La tộc, cũng không biết vì sao, Minh Hoàng lại bí mật hạ thánh chỉ, lại để An Nhã đến Thái Bình thư viện dạy học. Lý do của đối phương cũng rất đơn giản, vì muốn bước vào cảnh giới cao hơn của văn thánh đạo giả, cần phải xác lập chí hướng trong lòng, tuân theo lời thề năm xưa ở Vấn Tâm Đài. Vậy thì truyền thụ những gì mình học được và tinh thần của người đọc sách ra ngoài, tự nhiên là phương pháp trực tiếp nhất. Chỉ là Tần Phong thật không ngờ, An Nhã lại có thời gian rảnh rỗi này. Dù sao thì nàng là người quản lý thực tế của Thiên Bảo Các, hơn nữa lại là công chúa, mỗi ngày hẳn là rất bận rộn mới đúng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là nhất thời hứng thú của đối phương mà thôi, nhưng gần một tháng liên tục, An Nhã chưa từng vắng mặt buổi dạy học nào, thậm chí còn hòa nhập với các học tử hàng môn. Hắn liền biết, An Nhã là nghiêm túc. Để tránh bị đối phương tiếp tục mỉa mai, Tần Phong cười gượng một tiếng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm từ, ta đang định đi tìm ngươi cùng dùng bữa trưa, tiện thể nhắc đến chuyện này. Ngươi đã đến đây rồi, cũng đỡ mất công một chuyến. Vì sao phải đỡ mất công một chuyến? Vừa hay ta đến vội vàng, còn chưa dùng bữa. Nơi này cách Vọng Nguyệt cư của ngươi cũng gần, làm phiền Tần viện trưởng phá phí, dẫn ta đi ăn một bữa ngon. An Nhã chớp chớp mắt, thuận thế nói. Tần Phong giật giật khóe miệng, Thiên Bảo Các của ngươi không cần trông coi sao? Ăn cơm lúc nào cũng được, vẫn là việc chính quan trọng hơn. An Nhã khoát tay, không sao, Phụ Hoàng đã phái người tạm thời tiếp quản chức vụ của ta, nếu không ta cũng không có thời gian đến Thái Bình Thư Viện này đâu. Người này thật sự là không hiểu khách sáo là gì, nhưng mà người có thể thay thế nàng lại là ai, chẳng lẽ là Lý Công Công? Tần Phong trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đành phải cắn răng đồng ý. Việc buôn bán của Vọng Nguyệt cư vẫn náo nhiệt như cũ, bên ngoài xếp hàng dài, trong quán rượu tấp nập khách khứa. Nhưng với thân phận của Tần Phong và An Nhã, tự nhiên không cần phải chờ đợi bên ngoài, rất nhanh đã được sắp xếp vào một gian phòng riêng tốt nhất. Từ đại sảnh truyền đến trận trận ồn ào náo nhiệt, gió xuân thổi nhẹ qua khung cửa sổ, hương thơm món ăn trong phòng tỏa ra ngào ngạt. Một chén rượu xuống bụng, sắc mặt An Nhã hơi ửng hồng, rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Lúc trước khi gặp ngươi ở Tấn Dương Thành, thật không ngờ ngươi chính là phu quân của Liễu Kiếm Ly, càng không ngờ, ngươi lại có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, được phụ hoàng yêu mến, được bá tánh kính trọng. Tần Phong lắc nhẹ chén rượu trong tay, Minh Hoàng đối với Tần gia quả thực là ưu ái có thừa. Sau khi trận tỷ thí với A Tu La kết thúc, tước vị của lão cha lại được trực tiếp nâng lên thành trấn quốc tướng quân tam đẳng, ngang hàng với vị lão tổ kia của Tần gia. Tước vị được thăng tiến nhanh như vậy, từ khi Đại Càn thành lập đến nay vẫn là lần đầu tiên, trong triều tự nhiên có rất nhiều ý kiến phản đối, nhưng đều bị Minh Hoàng áp chế xuống. Sau đó nghĩ lại, Tần Phong cũng đại khái đoán được, Minh Hoàng chắc là đã biết thân phận thật sự của lão cha chính là Bắc Quỷ Thủ. Ba người bọn họ vì Đại Càn giành chiến thắng trong trận đánh cược, có được ban thưởng như vậy cũng là lẽ thường. Tốc độ uống rượu của An Nhã có chút nhanh, sắc mặt ửng hồng càng ngày càng rõ ràng, ngay cả vành tai cũng nhuốm một màu hồng phấn. Nàng nhớ lại quá trình quen biết của hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Tần Phong trêu chọc nói đến ngươi nợ ta nhiều ân tình như vậy, còn chưa trả hết đâu. Vốn chỉ là một câu nói đùa, lại không ngờ, An Nhã khẽ giật mình, sau đó cười như không cười, Đúng vậy, muốn trả hết nhiều ân tình như vậy thật không dễ dàng, trong đó còn có hai lần ân cứu mạng. Chuyện này nếu đặt vào những câu chuyện thường tình, e rằng chỉ có con đường lấy thân báo đáp mà thôi. Tần Phong nghe vậy, chén rượu đang định đưa lên bỗng khựng lại. Hắn nhìn về phía đối phương, An Nhã rõ ràng đã có chút men say, ánh mắt long lanh như nước, hai má ửng hồng. Chủ đề này thật khó tiếp lời a. Tần Phong nhướng mày, bỗng nhiên nảy ra một ý, liền cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? An Nhã ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Phong giải thích, chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị, ngươi có biết trong những câu chuyện thoại bản kia, nữ chính nếu được người khác cứu mạng, thường sẽ có phản ứng gì không? Phản ứng gì? An Nhã hiếu kỳ hỏi. Loại thứ nhất, nam tử cứu nàng có dung mạo tuấn tú, phong thần tuấn dật, vậy nữ chính đa phần sẽ nói, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Loại thứ hai, nam tử cứu nàng có tướng mạo bình thường, thậm chí có chút xấu xí, vậy nữ chính sẽ đổi một cách nói khác, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử. Ngươi nợ ta ân tình, lại nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp, xem ra ta chính là thuộc loại tình huống thứ nhất rồi. An Nhã nghe vậy, chớp chớp mắt, sau đó phì cười, Tần viện trưởng thật biết nói đùa, khó trách có thể chiếm được phương tâm của Liễu Kiếm Ly và Long tộc nữ tử. Chỉ là không biết, cô nương xui xẻo tiếp theo sẽ là ai? Tần Phong xua tay, có hai vị nương tử đã là mãn nguyện rồi, nào dám tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt. An Nhã thần sắc hơi biến, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, cười nói vậy cũng đúng, hai vị nương tử của Tần viện trưởng, nam nhân trên đời này có được một người, e là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Không nói những chuyện này nữa, mau động đũa ăn lúc còn nóng đi, những món này đều là món ăn đặc trưng của Vọng Nguyệt cư đấy. Vậy ta liền không khách sáo nữa. Bữa trưa ăn uống no say, thấy thời gian cũng không còn sớm, Tần Phong liền tính toán cùng An Nhã trở về Thái Bình Thư Viện. Nhưng đối phương dường như uống hơi nhiều, dáng vẻ vẫn còn say khướt, liền nói, ngươi về trước đi, dù sao tiết của ta cũng bị ngươi chiếm mất một khoảng thời gian rồi, muộn một chút trở về cũng không sao. Có cần ta bảo người ta sắp xếp cho ngươi một gian phòng để nghỉ ngơi một lát không? Tần Phong ân cần hỏi. An Nhã lắc đầu, ở đây nghỉ ngơi một lát là được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi mau đi đi. Thấy đối phương một mực kiên trì, Tần Phong cũng không tiện nói gì thêm, dặn dò tiểu nhị vài câu, liền cáo từ rời đi. Trong phòng riêng, nhất thời chỉ còn lại một mình An Nhã. Nàng dựa vào bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Tần Phong rời đi trên đường phố, trong mắt mang theo men say mơ hồ, mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất trong dòng người tấp nập, nàng mới có chút thất thần thu hồi tầm mắt. Trong chén rượu trên bàn, còn sót lại một ngụm rượu trong. An Nhã đưa tay cầm lấy chén rượu, lẩm bẩm một mình, lúc đi cũng không biết uống cho hết rượu, thật là lãng phí. Nói xong, nàng liền ngửa đầu uống cạn. Sau đó không lâu, sắc mặt liền đỏ bừng như hoa đào ngày xuân, bởi vì chén rượu này là do Tần Phong đã uống qua. Dường như là để che giấu điều gì đó, nàng nằm úp sấp trên bàn, vùi đầu vào trong khuỷu tay, trong lòng không khỏi nghĩ, thật sự không giống với bản thân ngày thường. Thời gian dần trôi, ngày thi hương cũng ngày càng đến gần. Trên đường phố ngõ hẻm, quan phủ đã bắt đầu dán cáo thị, trọng tâm chú ý của mọi người cũng từ chuyện của Atula tộc chuyển sang chuyện này. Dù sao kỳ thi hương đối với hàng môn tử đệ mà nói, chính là cơ hội cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Nếu có thể giành được vị trí đầu bảng, trở thành trạng nguyên lang trong cáo thị kia, liền có thể được Minh Hoàng thưởng thức, trực tiếp làm quan lục phẩm, quan tông diệu tổ, đặt vào thời trước, đây chính là chuyện mà dân thường không dám nghĩ tới. Trong Thái Bình Thư Viện, các học trò đều dốc hết sức lực, muốn ở kỳ thi hương đạt được thành tích tốt. Đây không chỉ là vì để chứng minh bản thân, mà còn là vì báo đáp ân tình dạy dỗ của Tần Phong và các vị lão sư ở Thái Bình Thư Viện. Tiếng đọc sách vang vọng bên tai, văn khí trong thư viện cuồn cuộn dâng trào, hội tụ vào trong tấm biển Thái Bình Thư Viện, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, có người đến thăm thư viện, nhìn theo hướng đó, sắc mặt Tần Phong hơi biến đổi. Bởi vì người đến chính là đương triều Thái tử Mặc Cẩm Y, âm thầm lui ra khỏi học đường, Tần Phong hiếu kỳ hỏi, Cẩm Văn Huynh sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Thái tử có vẻ hơi mệt mỏi, dưới hốc mắt còn có quầng thâm, hắn chậm rãi nói, Tần Huynh hẳn là biết đến phi đình không viện do thần công phòng nguyên lão xây dựng chứ. Tần Phong khẽ gật đầu, đình đài lâu các được xây dựng trên không trung bằng kỹ thuật tinh xảo, hắn tự nhiên là biết, đó chính là một kỳ quan trong Phụng Thiên Thành. Vào những đêm trăng tròn hàng năm, ta đều sẽ tổ chức một buổi hội thơ văn ở đó, để cho các tài tử giai nhân trong Phụng Thiên Thành cùng nhau tham gia. Nay đã khác xưa, dù sao kỳ thi hương cũng sắp đến gần, thêm vào đó là sự xuất hiện của Tần Huynh, khiến cho số lượng người đọc sách trong thành cũng ngày càng nhiều, cho nên lần hội thơ văn này ta muốn tổ chức náo nhiệt một chút. Đặc biệt đến đây để mời Tần Huynh cùng tham gia. Với danh tiếng của Tần Phong cùng với tài hoa thi phú của hắn, nếu có thể tham gia hội thơ văn, tự nhiên có thể khiến cho buổi hội thêm phần đặc sắc. Mà Thái tử hiển nhiên cũng là có ý định này. Thì ra là vậy. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước cùng Thái tử hợp mưu, tóm gọn đám chuột nhắt trong Phụng Thiên Thành, quan hệ của hai người liền trở nên thân thiết hơn rất nhiều, giống như bằng hữu chí giao vậy. Cho nên hắn cũng biết được, Trích Tinh lâu trong Phụng Thiên Thành và rất nhiều thanh lâu, ông chủ đứng sau màn thực chất chính là đương triều Thái tử. Mà người mua phi đình không viện, chẳng phải là trưởng quầy của Trích Tinh lâu sao, vậy Tần Huynh có câu trả lời gì không? Cẩm Văn Huynh đã mời, nào có đạo lý không đi? Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua học đường, đột nhiên hỏi, học sinh của Thái Bình Thư viện có thể đi cùng không? Kỳ thi hương sắp đến gần, mỗi người bọn họ đều đang căng thẳng, nếu có thể thư giãn một chút, cũng có lợi hơn cho việc phát huy. Hội thơ văn muốn tổ chức náo nhiệt, số lượng người tham gia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Tần Huynh cứ tự nhiên sắp xếp là được. Thái tử cười nói. Tần Phong gật gật đầu, hai người lại hàn huyên thêm một lúc. Lúc sắp chia tay, Tần Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi, Cẩm Văn Huynh, gần đây ngươi có phải là không nghỉ ngơi cho tốt không, ta thấy sắc mặt ngươi hình như không được tốt lắm. Nhắc đến chuyện này, Thái tử nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Bạch Y kia đâu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói, An Nhã vì muốn đột phá cảnh giới, đến Thái Bình Thư viện của ngươi dạy học, cái gánh nặng thiên bảo các kia, tự nhiên là rơi vào trên đầu ta. Chăm lo cho Trích Tinh lâu và các thanh lâu đã đủ khiến ta đau đầu rồi, lại còn thêm một cái thiên bảo các nữa. Hai, cũng không biết phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sao lại có thể đưa ra loại an bài này chứ? Thì ra người mà ngươi nói lúc nãy chính là nàng A, Tần Phong lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Cẩm Văn Huynh vất vả rồi. Thái tử xua tay, không nói với ngươi những chuyện này nữa, việc buôn bán của thiên bảo các ta còn chưa quen thuộc, phải đến đó nhiều hơn một chút. Đúng rồi, thời gian tổ chức hội thơ văn là vào rằm tháng này, đến lúc đó đừng quên đấy, khi đó ngươi cũng có thể dẫn người nhà cùng đến. Nói xong, Thái tử liền chắp tay cáo từ. Hội thơ văn sao? Tần Phong xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Ở kiếp trước, trong những bộ tiểu thuyết mà hắn đã đọc, việc kẻ đạo văn xuyên không đến, giả vờ ngầu lòi đánh mặt người khác trong hội thơ văn chính là một trong những tình tiết kinh điển. Nhưng hắn nghĩ đến địa vị và danh tiếng của mình ở Phụng Thiên Thành hiện giờ, hẳn là sẽ không có những kẻ không biết điều, đưa mặt đến trước mặt hắn để hắn đánh. Không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu. Đây là cái gì? Trong Quốc Tử Giám, Mạc Tế Tử nhìn phong thư trước mặt, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tế Tử đại nhân chẳng lẽ đã quên, mỗi năm gần đến lúc này, bên phi đình không viện đều tổ chức một buổi văn hội, lấy văn hội hữu. Những năm trước, vì nể mặt trưởng quầy đứng sau Trích Tinh lâu, chúng ta đều đến đó uống rượu làm thơ, góp vui cho văn hội, năm nay ngài xem có nên đi hay không, một nam tử cung kính hỏi. Mạc Tế Tử nghe vậy, nhớ lại chuyện này, sau đó nhíu mày, kỳ thi khoa cử sắp đến, đâu còn nhàn nhã như vậy. Lần này, ta muốn học sinh Quốc Tử Giám chiếm 10 vị trí đầu, chứng minh cho thế nhân thấy, hàng môn học tử bất quá chỉ là trò cười. Nếu đã như vậy, vậy học sinh sẽ từ chối lời mời, vừa hay ta nghe nói lần văn hội này, những học tử Thái Bình Thư viện kia cũng sẽ tham gia. Nếu ở cùng một chỗ với bọn họ, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của chúng ta sao? Nam tử cười khẩy nói. Chờ đã, ngươi nói những hàng môn học tử kia cũng sẽ tham gia văn hội, Mạc Tế Tử đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tin tức này còn truyền đi khá rộng, cũng không biết trưởng quầy của Trích Tinh lâu nghĩ như thế nào. Lại để cho thường dân tham gia văn hội, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngoài ra, còn có tin đồn rằng, lần văn hội này còn có cả hoàng thân quốc thích tham gia. Tuy nhiên, đối với lời đồn này, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, danh tiếng của Trích Tinh lâu ở Phụng Thiên Thành tuy lớn, nhưng muốn mời được những nhân vật kia, e là có chút nằm mơ giữa ban ngày. Mạc Tế Tử nhất thời trầm mặt, sau đó đi đi lại lại trong phòng. Sự xuất hiện của kỳ thi khoa cử rất có thể sẽ phá vỡ cục diện quyền quý đế đô độc chiếm triều đường, hắn tự nhiên phải để Quốc Tử Giám dốc toàn lực chuẩn bị, không thể phân tâm nơi khác. Thế nhưng lần văn hội này lại khiến người ta có chút khó lòng. Vừa mời học tử Thái Bình Thư Viện, vừa mời hoàng thân Quốc Thích, thời gian lại vừa đúng lúc trước kỳ thi khoa cử. Đối với lời đồn mời hoàng thân Quốc Thích, tuy nam tử không tin, nhưng Mạc Tế Tử lại tin. Người có thể nắm giữ Trích Tinh Lâu ở ngay trong lòng đế đô, sao có thể là người thường, hắn thậm chí còn nghe người ta nhắc đến, trưởng quầy thực sự đứng sau Trích Tinh Lâu, thân phận e là lớn đến mức đáng sợ. Mà lần văn hội này, hàng môn vốn không có tư cách tham gia, nay lại có thể tham gia, rất có thể là có người trong hoàng cung đang bày tỏ một thái độ, cục diện quyền quý độc chiếm triều đường sắp không còn nữa. Nếu thật sự là như vậy, địa vị của Quốc Tử Giám ở Phụng Thiên Thành cũng sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Nghĩ đến đây, Mạc Tế Tử liền nghiến răng nghiến lợi với Tần Phong, nếu không phải đối phương sáng lập ra Thái Bình Thư Viện, dạy dỗ ra nhiều hàng môn học tử như vậy, cho dù Minh Hoàng đưa ra chế độ khoa cử, cũng bất quá chỉ là cho Quốc Tử Giám thêm một con đường để đưa người vào làm quan mà thôi. Hơn nữa, đối phương nhiều lần khiến Quốc Tử Giám mất mặt, thậm chí còn hô to câu nói ngông cuồng, hải đáo tận đầu thiên tác nhai, văn đáo tuyệt đỉnh ngã vi phong, quả thực là không xem Quốc Tử Giám ra gì. Thấy sắc mặt Mạc Tế Tử trở nên vô cùng khó coi, nam tử cẩn thận hỏi, Tế Tử đại nhân, ngài sao vậy? Lần văn hội này, Quốc Tử Giám chúng ta tham gia. À, nhưng những hàng môn học tử kia cũng sẽ đi, thật sự muốn cùng chung một chỗ với bọn họ sao? Nam tử lộ vẻ ghét bỏ. Đối với bọn họ mà nói, tư tưởng người sinh ra đã được phân chia thành 3, 6, 9 bậc đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy, ở cùng một chỗ với thường dân, chỉ khiến bọn họ toàn thân khó chịu. Chính vì có bọn họ, chúng ta mới càng phải đi. Gà chính là gà, cho dù cắm thêm lông đuôi sặc sỡ, cũng không thể biến thành phượng hoàng. Ta chính là muốn nhân cơ hội văn hội lần này, chứng minh cho thế nhân thấy điểm này, trước kỳ thi khoa cử, khiến cho những kẻ hèn tiện kia mất hết mặt mũi, Mạc Tế Tử cười lạnh nói. Việc này không chỉ là vì tuyên dương sự hùng mạnh của Quốc Tử Giám, mà còn là vì hung hăng trả thù Tần Phong, kẻ đã nhiều lần làm nhục hắn. Tế Tử đại nhân là muốn dùng đấu thơ yến đó sao? Nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó vẻ mặt hưng phấn. Ai cũng biết, thơ từ là thứ dễ dàng được lưu truyền nhất, bởi vì câu từ cô động, gieo vần, đọc lên dễ nghe, có thể biểu đạt ý cảnh và tư tưởng một cách sinh động nhất. Cho nên tiết mục cuối cùng của văn hội ở Phi Đình Không Viện hàng năm chính là đấu thơ yến. Nếu như ở đấu thơ yến, đại bại đám người Thái Bình Thư Viện, chẳng phải là khiến cho bọn họ trở thành trò cười lớn sao? Không sai, Mạc Tế Tử cười lớn nói. Hắn phảng phất như đã nhìn thấy ở văn hội, những hàng môn học tử kia giống như chó nhà có tang, trong lòng liền cảm thấy sảng khoái. Lúc này, nam tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, lo lắng nói, nhưng tên họ Tần kia thì phải làm sao, tài thơ của hắn, người thường quả thực khó có thể sánh bằng. Trong Phụng Thiên Thành hiện nay, rất nhiều bài thơ hay được lưu truyền rộng rãi, đều là do Tần Phong sáng tác. Nam tử thật sự sợ hãi, cảnh tượng lúc trước Tần Phong một mình đấu với mấy người Quốc Tử Giám mà không hề kém cạnh sẽ lại xuất hiện. Mạc Tế Tử nghe vậy, cũng nhíu mày, không sao, đấu thơ yến không phải là chỉ xem một người, cho dù hắn có tài thơ hơn người, cũng không thể nào dùng một bài thơ để áp đảo tất cả mọi người. Hơn nữa, câu văn hay vốn là do linh quang chợt lóe, ta không tin, thơ từ trong đầu hắn có thể tuôn ra không ngừng. Dù sao chỉ cần là người, thì tài hoa đều có lúc cạn kiệt. Nam tử tin là thật, phụ họa nói, Tế Tử đại nhân nói chí phải, vậy ta lập tức đi hồi âm cho bên Trích Tinh Lâu, Quốc Tử Giám sẽ tham gia văn hội. Ừm. Hắc xì, gió lạnh đầu xuân sao, Tần Phong xoa xoa mũi, lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiếp tục truyền chính khí cho tiểu hồ ly trong ngực, tẩy lễ cho nó. Tiểu hồ ly bây giờ đã không còn rụt rè như lúc mới đến, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ tự nhiên nhảy vào trong ngực hắn, sau đó cuộn tròn người, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tần Phong cũng từng hỏi Hữu Tô Thiên Duyệt, tiểu hồ ly này có thể coi là phân thân của nàng hay không, nhưng nhận được câu trả lời là phủ nhận. Đối phương nói rõ, con hồ ly nhỏ này bất quá chỉ là do lông tóc của nàng biến thành, bên trong ẩn chứa một tia thần hồn của nàng, có thể mang cổ thần tức còn sót lại sau khi tẩy lễ chính khí trở về bản thể, chỉ có vậy mà thôi. Thấy dáng vẻ không giống nói dối, Tần Phong cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa. Dù sao nghĩ lại cũng đúng, nếu phân thân của mình bị một người khác giới ôm vào trong ngực, còn dùng tay vuốt ve, người bình thường đều sẽ không thoải mái đúng không? Vuốt, một bóng người đột nhiên đáp xuống, người tới chính là Thương Phi Lan. Nàng liếc mắt nhìn tiểu hồ ly trong ngực Tần Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù đã sớm quen với sự tồn tại của nó, nhưng nhìn thấy nó thân thiết với tướng công như vậy, nàng lại có một loại bài xích đến từ bản năng. Mà tiểu hồ ly nhìn thấy Thương Phi Lan xuất hiện, vẻ mặt hưởng thụ cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể nhỏ bé khẽ rung lên, giống như bị chính thất bắt gian tại trận vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thương Phi Lan đột nhiên rút đoạn đao bên hông ra, hung hăng đâm về phía mắt tiểu hồ ly. Cảnh tượng bất ngờ này cũng khiến Tần Phong ngây người, bất quá may mắn là lưỡi đao cuối cùng dừng lại ở vị trí cách tiểu hồ ly một tấc, không đâm sâu thêm chút nào. Chích chích, tiểu hồ ly xù lông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ kinh hồn chưa định. Nàng làm gì vậy? Tần Phong kinh ngạc nói. Là ảo giác sao? Thương Phi Lan lẩm bẩm một câu, lặng lẽ cất đoạn đao đi. Mục đích nàng làm như vậy không gì khác hơn là muốn thử xem tiểu hồ ly này có phải là hóa thân của Hữu Tô Thiên Duyệt hay không. Bây giờ xem ra, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Trong xe ngựa của Hồ Ngôn Hiên, Hữu Tô Thiên Duyệt bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ sau này hành sự nhất định phải cẩn thận hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.